Hệ thống thánh lười, chương 90, thế giới gì đây? Góc truyện audio.com. Cả hai vị thần siêng năng và thần lười đều bất ngờ khi Tiểu Minh bị mất trí nhớ. Hai vị thần nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai tiến tới đứng hai bên của Tiểu Minh. Hắn vỡ ngỡ nhìn qua nhìn lại hai người. Cả hai người búng tay thật mạnh, âm thanh vang lên dần. Tiểu Minh trong đầu đầy chấm hỏi. Hắn nói, hai người đang làm gì ta? Cả hai vị thần đều bất ngờ nói, ngươi vẫn chưa nhớ lại ký ức sao? Tiểu Minh nói, ta vẫn chưa, hai vị thần tỏ vẻ lo lắng. Một lúc sau cả hai người lại gật đầu. Vị thần siêng năng nói, ngươi hãy ngồi xuống đi. Vị thần lười biếng nói, ký ức của ngươi đã bị trôi dạt vào một thế giới nào đó. Vì vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đến thế giới đó để tìm lại ký ức. Ngươi hãy nhớ sức mạnh thể chất và tinh thần của ngươi là gần như là mạnh nhất ở đó. Vì vậy hãy cố gắng tu luyện và thu thập thông tin ký ức của ngươi. Ta chỉ có gợi ý cho ngươi là ký ức của ngươi nằm ở phía bắc của thế giới đó. Bây giờ thì tạm biệt. Tiểu Minh chưa kịp phản ứng thì bị hai người làm phép cho qua thế giới nào đó. Xuất hiện trước tất cả đám sống ở thế giới này. Mọi người nhìn với cặp mắt khinh bỉ. Còn Tiểu Minh nói, wow, sao mà ở đây toàn là người đẹp thế này? Kết chương.